Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, trên đường gặp hai bút thanh niên. Trương Dịch cũng là ăn rồi thấy qua chủ. Hắn mỹ nữ bên cạnh quả thực đếm đều đếm không hết. Chỉ nói trong trang viên nuôi cung cấp hắn vui vẻ người hầu gái thì có 50 cái. Mà lại những cái kia người hầu gái vô luận dáng người vẫn là bộ dáng, đều có thể so với một đường người mẫu. Không thua giới điện ảnh và truyền hình những cái kia tiểu hoa. Người bình thường căn bản không có thể hiểu được. Đỉnh cấp phú hào sinh hoạt đến cỡ nào xa xỉ. Tại bọn họ trong mắt, mỹ nữ cũng là nữ thần. Là trên đời hiếm thấy. Bọn họ không biết. Lớn nhất nữ nhân xinh đẹp mãi mãi cũng tụ tập tại tầng trên cùng cái kia một tiểu nhóm người chung. Quanh, nói thí dụ như Trương Dịch, hắn cũng là Thiên Hải thành phố hàng hiệu nhất nhà giàu. Cho hắn làm người hầu gái, có thể so sánh làm cái gì ngôi sao nghệ sĩ thoải mái hơn. Không chỉ có công tác nhẹ nhõm, lương bổng cao, mà lại chỉ cần phục thị một cái anh tuấn tiêu sái chủ nhân là đủ rồi. Mà những nữ minh tinh kia, nhìn lấy phía trên tống nghệ tiết mục thẳng ngăn nắp xinh đẹp. Trên thực tế hàng đêm thay tân lang, cũng không biết bị chơi thành hình dáng ra sao. Thậm chí nói Trương Dịch trong trang viên người hầu gái so tuyệt đại bộ phận nữ ngôi sao đều sạch sẽ. Đây tuyệt đối là hợp lý. Bất quá, Trương Dịch cũng có chính mình yêu chuộng. Đó chính là hắn ưa thích tuổi tác hơi nhỏ một chút. Sạch sẽ nữ hài tử, nhất là nữ đại học sinh. Cái này có lẽ cùng hắn đại học thời kỳ đã từng bỏ qua một số ái tình có quan hệ. Bởi vậy nhìn đến trước mặt cái này xinh đẹp nữ sinh, hắn không khỏi ánh mắt sáng lên. Tiểu thư, xin hỏi ngươi tên là gì? Trương Dịch cười híp mắt hỏi. Nữ sinh kia mặt trứng ngỗng, thân cao hơn 1 thước 7. Dáng người mỹ lệ, mấu chốt là nàng cũng không gầy gò. Dáng người có một ít đầy đặn, vừa tốt thịt đô đô. Bị màu vàng mỏng khoản cọng lông áo cùng màu lam nhạt quần bò hoàn mỹ nổi bật đi ra, làm cho người trông mà thèm. Nghe được Trương Dịch cự tuyệt đổi chỗ ngồi về sau, bên cạnh cái kia bên trong phân nam ánh mắt lập tức biến đến khó chịu. Ai muốn đến Trương Dịch lại còn dám chủ động thông đồng hắn bạn gái. Hắn nhất thời nổi giận. Ngươi làm gì? Quấy rối bạn gái của ta đúng hay không? Trương Dịch nhìn lấy cái này làm càn làm bậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, không có chút nào để hắn vào trong mắt. Ta chỉ là thỉnh giáo một chút vị tiểu thư này tên. Có liên hệ với ngươi sao? Nói nhảm, nàng là bạn gái của ta. Ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không? Tại đường sắt cao tốc phía trên còn đội mũ cùng kính râm. Thật sự coi chính mình là ngôi sao lớn a. Bên trong phân nam âm dương quái khí nói ra, nơi này là thương vụ khoang. Có thể tới nơi này đều là có chút thân phận người. Những người khác nghe đến động tĩnh của nơi này ào ào nhìn sang. Trong ánh mắt mang theo vài phần bất mãn. Tiểu mỹ nữ cũng đã nhận ra điểm này. Liền vội vàng kéo một cái bên trong phân nam cánh tay. Tốt, A Kiệt, nhiều người như vậy đâu. Ngươi đừng nói nữa. Nàng hướng Trương Dịch khom người tạ lỗi. Không có ý tứ a. Bạn trai ta tính khí có chút hướng. Bởi vì chúng ta mua vé thời điểm không có mua được cùng nhau chỗ ngồi. Cho nên muốn đổi với ngươi một chút chỗ ngồi. Có thể chứ? Nàng khẽ khom người. Nhất thời trắng lóa như tuyết theo màu vàng nhạt áo lông cổ áo lộ ra. Trương Dịch cũng nhịn không được có chút hoa mắt. Bất quá đối mặt thỉnh cầu của nàng, Trương Dịch khóe miệng hơi hơi câu lên. Không được, cái này chỗ ngồi ta cũng rất ưa thích. Các ngươi đi tìm người khác đi. Nữ nhân hắn rất ưa thích, bất quá ngàn vàng khó mua ra vui vẻ. Trương Dịch chuyện không muốn làm, không có mấy người có thể ép hắn. Tiểu mỹ nữ sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn lấy Trương Dịch bên cạnh chỗ ngồi nhíu mày. Bên trong phân nam có chút tức giận, nhìn một chút hành khách chung quanh, thấp giọng đối Trương Dịch nói ra. Ngươi nói đi, cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng đem chỗ ngồi nhường cho ta. Nói. Hắn vậy mà thật từ trong túi móc ra một xấp tiền mặt đi ra. Trực tiếp tát tại Trương Dịch trước mặt trên mặt bàn. Trương Dịch nhìn một chút tiền. Lại nhìn một chút hắn. Trương Dịch vậy mà cau mày. thật suy tư một hồi. Ân, cho hắn bao nhiêu tiền? Hắn mới bằng lòng đem cái này bị hắn cái mông che nóng hổi. Đồng thời cảnh sắc rất tốt vị trí nhường ra đi đâu. 100 ức, cho ta 100 ức ta liền đem chỗ ngồi nhường cho ngươi. Trương Dịch rất chăm chú nhìn bên trong phân. Nam, cười híp mắt nói ra. Bên trong phân Nam cùng các đồng bạn của hắn. Trương Dịch nhưng thật ra là rất nghiêm túc đang trả lời bọn họ. Nếu như bên trong phân Nam cầm được ra 100 ức đến, Trương Dịch thật có thể cho ra chỗ ngồi. Tuy nhiên hắn cũng không thiếu tiền. Thế nhưng là người nào cũng sẽ không ghét bỏ nhiều tiền a. Thế nhưng là bên trong phân Nam bọn họ lại cho rằng Trương Dịch là đang đùa bọn họ. Người này tại sao như vậy a? Để ngươi để chỗ ngồi mà thôi. Đều như thế nhờ ngươi. Hừ, chỉ có ngần ấy độ lượng. Xem ra cũng không phải cái gì có tiền đồ người. Không cho thì không cho thôi. Còn ở nơi này âm dương quái khí. Thật không nói chuyện. Một đám người thở phì phò nói. Trương Dịch bất đắc dĩ giang tay. Ta vừa mới nghe ngươi lời kia. Còn tưởng rằng ngươi rất có tiền đây. Đã không có tiền còn ở nơi này chăng cái gì người giàu có đâu. Người tuổi trẻ bây giờ. Thực sự là. Hắn thở dài một hơi. Mà bên trong phân Nam kém một chút bị tức nổ tung. Ngoạ tao, chính mình lại bị người khác trào phúng không có tiền. Ngươi, ngươi gây chuyện đúng không? Hắn chỉ Trương Dịch khuôn mặt dữ tợn, một bộ muốn vọt qua đến cùng hắn đánh nhau dáng vẻ. Lúc này, cửa nhân viên xe lửa hướng bên này nhìn sang, tiểu mỹ nữ thấy thế, biết không có thể tiếp tục náo đi xuống. Nàng tranh thủ thời gian giữ chặt bên trong phân Nam. Tốt tốt, không thể ngồi một khối chúng ta thì tách ra ngồi mà. Dù sao đi Thiên Hải thành phố cũng không bao lâu. Không được, ta mới không cho ngươi cùng hắn ngồi một chỗ đâu. Bên trong phân Nam nghiến răng nghiến lợi. Trương Dịch nhìn hắn bạn gái ánh mắt hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái kia sắc mị mị, đều so ra mà vượt chính mình. Ai biết hai người muốn là ngồi chung một chỗ. Hắn có thể hay không động thủ động cước. Tiểu mỹ nữ bất đắc dĩ khuyên nhủ. Không có cách. Hai chúng ta nhất định phải có người ngồi ở chỗ này. Ta có thể không yên lòng để ngươi ngồi tại cái này. Vạn vừa đánh nhau làm sao bây giờ a? Bên trong phân Nam hít sâu một hơi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch. Nhìn đến Trương Dịch nhìn cũng không nhìn trên bàn tiền liếc một chút. Hắn cười lạnh hai tiếng. Khẩu vị vẫn còn lớn. Mấy ngàn khối tiền không để vào mắt đúng không? Tốt, ta cho ngươi xem một chút cái này. Ngay trước bạn gái mình trước mặt. Cái này giọng điệu nói cái gì đều muốn tranh một chuyến. Bằng không, về sau làm sao đem nàng chinh phục lên giường. Hắn nâng lên cánh tay. Theo trên cổ tay cởi xuống một cái đồng hồ đeo tay. Ba, một tiếng ném vào Trương Dịch trước mặt. Đây là Rolex Greenwater Ghost. Đổi lấy ngươi vị trí. Đổi hay không? Bên trong phân Nam cao giọng hô. Một bộ phách lối bộ dáng. Lần này, toàn bộ trong xe người cũng nhịn không được nhìn sang. Rolex Greenwater Ghost. Tuy nhiên không phải cái gì đỉnh cấp đồng hồ nổi tiếng. Thế nhưng là danh khí đích thật là lớn. Một khối thì giá trị gần 10 vạn. Dùng một khối đồng hồ nổi tiếng đổi một cái chỗ ngồi. Đây quả thực là quá xa xỉ. Cho nên tất cả mọi người nhìn sang, muốn nhìn một chút đây là nhà ai bại gia tử. Bên trong phân Nam tràn đầy tự tin, cảm thấy Trương Dịch chỉ cần không phải ngu ngốc thì khẳng định sẽ đổi. Dù sao ai sẽ cùng tiền gây khó dễ. Đồng bạn của hắn cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn qua hắn. Không hổ là Tôn thiếu a, quá treo, tê tương đương cái này chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi sao? Vậy mà có thể gặp được đến loại chuyện tốt này. Ta chua, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.